tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, lôi điện chân đồ. Oành, một tiếng vang thật lớn, lôi trạch thân thể cao lớn từ giữa không trung đập xuống mà xuống. Tàn nhẫn mà đập vào trên mặt đất, toàn bộ đại địa đều tét ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra đi. Nhìn kỹ cái kia lôi trạch thân thể, trên người có một đạo thâm nhập huyết nhục vết kiếm hầu như xẹt qua toàn thân hắn, đầm đìa máu tươi, khủng bố phi thường, ẩn chứa thế giới thiên địa chi lực kiếm khí vờn quanh vết thương, để lôi trạch khó có thể khôi phục. Lý Mục đứng lơ lửng trên không, mắt nhìn xuống phía dưới lôi trạch, biểu hiện lãnh đạm. Lôi trạch bất quá là tạo khí cảnh cấp độ yêu thú thôi. Lý Mục thực lực hôm nay coi như là đối mặt tạo vật cảnh tu sĩ đều có sức đánh một trận. Đối mặt tạo khí cảnh yêu thú, vốn là dễ như ăn cháo. Không chết, Lý Mục đánh giá mắt lôi trạch, phát hiện lôi trạch mặc dù là nhận lấy trọng thương, vẫn chưa có chết vong. Chợt, hắn giơ lên kiếm chỉ, đạo ý linh tê chỉ. Một chỉ điểm ra, xuyên thủng lôi trạch đầu, lôi thần lôi trạch, thân tử đạo tiêu, theo lôi trạch vừa chết, lôi vực vô cương hai nhiệm vụ đều hoàn thành. Lý Mục chiết xuất lôi trạch tinh huyết, một giọt ẩn chứa nồng nặc lôi điện chi lực dòng máu xuất hiện. Giọt máu này dịch lực lượng, ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ đều khó mà chịu đựng. Lý Mục tổng cộng từ lôi trạch trên người lấy được 100 nhỏ lôi trạch huyết dịch. Này 100 nhỏ lôi trạch huyết dịch đủ để sáng lập ra 100 tên cao thủ. Mặc dù là vô pháp đạt đến tạo hóa cảnh, nhưng muốn đạt đến quy nhất cảnh vẫn là có thể làm được. Ngay sau đó, một đoàn lôi quang thiểm thước ánh sáng từ lôi trạch trên người tái hiện ra. Lý Mục trong lòng sinh ra ý nghĩ. Bên kia là nếu nói lôi điện chân đồ, bàn tay lớn hơi động, lôi điện chân đồ hướng về hắn bay tới, chợt, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đại lượng thông tin, thông điệp bị Lý Mục hấp thu lấy, chính là lôi điện chân đồ lực lượng. Lôi điện chân đồ, chính là một môn thần pháp, một loại lôi điện vận chuyển thần pháp, cực kỳ bá đạo, cực kỳ bất phàm. Bàn về quý giá trình độ, so với thiên địa kiếm nguyên quyết đều không kém chút nào. Thậm chí muốn vượt qua một chút, nếu như dựa theo cống hiến trị cấp độ tới nói, lôi điện chân đồ chính là đạt đến 10 tỷ cống hiến trị cấp độ. Lôi điện chân đồ, Lý Mục lĩnh hội lôi điện chân đồ huyền diệu, đối với lôi điện đại đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Có thể rời đi, chợt. Lý Mục rời đi lôi vực vô cương, lôi vực vô cương nhiệm vụ hoàn thành, lôi vực vô cương đường cái cũng là mở ra. Lý Mục tiến vào trong game, bất cứ lúc nào có thể đi tới lôi vực vô cương. Lôi vực vô cương yêu thú cấp độ, tu sĩ cấp độ đều so với chân long đảo, cự nhân đảo, thậm chí là kiếm đạo hải nguyên cũng cao hơn cái trước cấp độ. Có không ít ngũ tinh yêu thú tồn tại, những này ngũ tinh yêu thú, nhưng là kiếm lấy công hiến trị địa phương A. Mỗi một con ngũ tinh yêu thú, cũng có thể cho Lý Mục mang đến kinh người mấy triệu thậm chí là mấy ngàn vạn thánh công hiến trị. Cực kỳ kinh người, nhiều hơn chút ngũ tinh yêu thú, liền thần pháp, thần khí cũng có thể ung dung mua, giải quyết lôi vực vô cương chuyện tình. Lý Mục từ trong game lui đi ra, phát hiện Hàn Yên Tuyết ở trong đình viện cảm ngộ Hàn băng chi lực, làm đại đạo Hàn Nguyệt Thể, bây giờ đã là Phật tâm Hàn Nguyệt Thể Hàn Yên Tuyết. Tu luyện căn bản đại đạo chính là Hàn băng đại đạo. Đan điền thế giới, nhưng là Hàn băng thế giới, cực kỳ bất phàm, đương nhiên, cùng Lý Mục so với vẫn có chênh lệch không nhỏ, mà... Hàn băng thế giới cơ hồ là hạn chế lại Hàn Yên Tuyết phát triển. Nếu như có thể đột phá Hàn băng thế giới phát triển, Hàn Yên Tuyết tu vi có thể tăng lên thêm một bước, trở thành chí tôn, thậm chí đi ra một con đường khác. Thế giới đã ổn định hình thành, mặc dù là lĩnh ngộ tu luyện cái khác đại đạo chi lực, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao, thế giới căn cơ đã hạn định, thế giới biến hóa, thế giới thống nhất cũng đều hạn định. Đi truyền thống tu sĩ, con đường tu sĩ cũng sẽ không hạn định. Lấy ngũ hành đại đạo làm căn cơ, lấy âm dương đại đạo vì là biến hóa, lấy hỗn nguyên đại đạo vì là thống nhất. Cái kia chí cao hỗn nguyên đại đạo, túi kia cho hỗn nguyên đại đạo, có thể chịu đựng ngụ ở đông đảo lực lượng. Vì lẽ đó, truyền thống tu sĩ, con đường tu sĩ, đan điền thế giới vì là vũ trụ mênh mông thế giới, mà cũng không phải là phổ thông thế giới. Thế nhưng muốn lĩnh ngộ hỗn nguyên đại đạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vì vậy đi truyền thống tu sĩ, con đường tu sĩ càng phát hiếm thấy. Mặc dù là Hàn Thiên Vực, cũng không có bao nhiêu người đi con đường này tuyến. Lý Mục có game trợ giúp, có siêu cấp thiên tài hình thức, thông qua nữa các loại kỳ ngộ, mới có thể nhanh chóng như vậy tinh thông các loại đại đạo. Đạt đến bây giờ cảnh giới, hàn băng thế giới đã hạn chế lại yên tuyết nâng lên. Trong khoảng thời gian ngắn yên tuyết đều khó mà đột phá đến chí tôn cảnh giới. Ta phải làm tìm một biện pháp mới được. Lý Mục âm thầm tự nói. Ta nhớ tới ở thần pháp danh sách bên trong, giá trị kinh người nhất ngàn tỷ cấp bậc thần pháp vô cực thiên nguyên quyết tựa hồ có thể nghịch chuyển đan điền thế giới, hay là có thể hồi đoái vô cực thiên nguyên quyết truyền thụ cho yên tuyết. Vạn ức thần pháp vô cực thiên nguyên quyết, Lý Mục nghĩ tới chỗ này cũng có chút đau đầu. Hắn bây giờ thánh cống hiến trị, liền 100 tỷ thánh cống hiến trị đều khó mà thu thập. Chớ nói chi là 1.000 tỷ, đây là một kinh người con số. Vậy thì ở lôi vực vô cương treo máy đi. Lý Mục để trong game mình ở lôi vực vô cương treo máy săn giết yêu thú, chợt đi ra khỏi phòng, đi tới Hàn Yên Tuyết bên người. Yên Tuyết, Lý Mục, ngươi bế quan kết thúc. Hàn Yên Tuyết chạm đích nhìn về phía Lý Mục. Ừ, kết thúc. Lý Mục khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn tới. Hàn Gia Tuyết, thực sự là phiêu cái liên tục. Thiên Tuyết, Tinh Tuyết, cơ hồ là sẽ không đình chỉ. Ta nghe Hàn Ngôn Đường ca nhắc qua, ở phụ thân ta trở thành chí tôn một ngày kia, Thiên Tuyết, Tinh Tuyết ngừng. Sau khi, liền chưa từng có đỉnh tuyết thời điểm. Hàn Yên Tuyết lạnh nhạt nói, như vậy cảnh sắc lần đầu nhìn thấy sẽ cực kỳ kinh diễm, nhưng là 1 năm, 10 năm liền có vẻ khô khan. Nếu là xem cái 100 năm, 1.000 năm, 1.000 năm, cái kia khiến người ta cực kỳ sự bất đắc dĩ. Ta vẫn là yêu thích Lam Huyền Tinh cảnh sắc, các giống như phong cảnh đều tồn tại, ta cũng yêu thích, ta sẽ dẫn ngươi trở về. Lý Mục cười nói, ừ. Hàn Yên Tuyết mỉm cười gật đầu. Hai người tựa sát xem tuyết. Qua một trận, hai người đều hướng về phiêu tuyết tam thiên ở ngoài nhìn lại. Hắn là, Lý Mục hiếu kỳ hỏi, Bùi Thương. Hàn Yên Tuyết nói, Bùi Thương. Lý Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ Hàn Ngôn trong miệng biết được, cái này Bùi Thương cũng là Hàn Yên Tuyết người theo đuổi một trong. Vẫn có chút có thực lực một. Bùi Thương là phi tuyết tinh 78 số tinh cầu chi chủ. Thực lực cực kỳ bất phàm, đạt đến tạo khí cảnh cấp độ. Hơn nữa, nắm giữ một cái tinh cầu tư nguyên, bản thân của cải cũng là kinh người. Đương nhiên, Bùi Thương không chỉ là trên tu hành cực kỳ kinh người. Tựa hồ vẫn là một trận pháp đại sư, đạt đến lục tinh trận sư cấp độ. Ở toàn bộ Hàn Thiên Vực, có thể đạt đến lục tinh trận sư, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Quá chút thời gian chính là thắng tuyết đại điển. Hàn Yên Tuyết đạo, Bùi Thương hẳn là thấy phụ thân ta đẳng nhân sau khi trở lại đến chỗ này. Ngay sau đó, Hàn Yên Tuyết hướng về Lý Mục cười giả dối. Hắn nhưng là ta người theo đuổi một trong.